không nên dùng kim hỏa mộc tam hệ công pháp, tự loạn trận tuyến, tiếp tục giết. La Gia Bột lão tổ thét lớn. Đây là biện pháp gần như duy nhất để ứng đối thiên phú thần thông của Lâm Lạc. 200 lão tổ nhất tề tiếp tục đều là vận chuyển hai hệ công pháp còn lại, mà kim hỏa mộc tam hệ công pháp chỉ là dùng hình thức lực lượng thuần túy cùng cấp chiến lực. Lĩnh vực lực là hoàn toàn không dám vận dụng rồi. Nhưng cái này vẫn như cũ là chiến lược kinh khủng. Không gì sánh được, 200 chủ linh cảnh cao thủ toàn lực ứng phó, chỉ có thể vận dụng hai hệ lĩnh vực, cũng tuyệt đối có thể nghiền áp bất luận võ giả đồng dạng cảnh giới nào. Lâm Lạc là ngũ hành lĩnh vực, cùng giai vô địch, nhưng cái này là vô địch, một đối một, nhưng số lượng đạt đến trình độ nhất định sẽ hình thành biến chất, trở thành tồn tại nghiền áp tất cả. Trừ khi Nghiêm Thanh, Lâm Hồng Hoàng ở đây mới có thể dùng lực lượng trình tự càng cao liều mạng là tuyệt đối có thể thắng được. Nhưng hiện tại, Lâm Lạc tuyệt đối làm không có được. Thoáng hiện, thân hình của Lâm Lạc nhoáng lên đã xuất hiện ở ngoài vòng vây kín. Lĩnh vực được mở ra, quay về một gã lão tổ oanh tới. Chiến thiên quyết tăng phúc, thập bội lực lượng. Tam thức kỹ xảo lại tập trung. Lão tổ kia muốn tránh cũng không được, tránh không thể tránh, nhưng không hồ là người huyết chiến vô số lần. Dĩ nhiên có thể khởi trường đón chào, tế ra một thanh linh khí ngân sắc là hạo linh khí. Chính hẹp bang một tiếng, nắm tay của Lâm Lạc oanh tới, không thụ trở ngại chút nào, oanh phá phòng ngự. Một quyền kia đâm thủng ngực mà qua. Lão tổ kia thét thảm một tiếng, thân thể ở trong nháy mắt tứ phần ngũ điệt, sau đó hóa thành hàng vạn, hàng nghìn mảnh nhỏ, hoàn toàn tiêu thất ở trong thiên địa. Cái này là gì? 200 lão tổ cùng đánh, không chỉ không có giết chết được Lâm Lạc, trái lại bị hắn đào lại oanh giết một cái. Đây chính là chủ linh cảnh lão tổ, không phải là hàng vỉa hè đâu. Vì sao? Vì sao rõ ràng đều là tồn tại chủ linh cảnh, nhưng chiến lược của Lâm Lạc cường đại đến như vậy? Gì? Tiểu tử này thật ra có vài phần cổ quái. Nhãn thần của La Thiên Quân căng thẳng, lộ ra vẻ sắc lạnh lùng. Dùng cảnh giới của hắn tự nhiên là có thể thấy được Lâm Lạc là chủ linh cảnh đỉnh phong, nhưng ngay cả ba người, 30 tuổi cũng không có đến. Tuy rằng cảnh giới so với hắn thấp, nhưng cũng quá trẻ tuổi rồi. Cùng nữ vương phong hoa tuyệt đại bên cạnh hắn, giống nhau nghịch thiên. Hơn nữa Lâm Lạc cũng không có như võ giả chủ linh cảnh bình thường, không chỉ ngũ hành cùng tu, càng có không gian linh căn đặc thù. Hơn nữa, còn có thể quỷ dị điều khiển hỏa kim mộc tam hệ lực lượng. Một thiên tài như vậy, lưu không có được. Nói không chừng, ngày nào đó có thể lớn đến trình độ cùng hắn bình khởi bình tọa. Hắn cũng không tưởng tượng đuổi theo người so với mình còn muốn trẻ tuổi hơn, để cho tên thiên tài của hắn hổ thẹn. Phong Sở Liên cũng lộ ra dáng tươi cười. Một năm thời gian trôi qua, tuy rằng con rệp này còn không có tiến lên tinh vực, nhưng chỉ cách một tầng mà thôi. Hơn nữa chiến lược này cũng cường đại đến kỳ cục, đối với võ giả cùng dài tuyệt đối là nghiền ép. Không hổ là một nam nhân nàng chọn, lúc này mới có tư cách làm vị hồn phù của phong hậu nàng. La Thiên Quân cũng không biết, kỳ thực Lâm Lạc không có không gian linh căn gì, mà là từ cấm tự nắm giữ thêm một tia không gian bí pháp, cũng như chính mình có không gian linh căn, sử dụng không gian thuấn di thuật. Lâm Lạc đại khai sát giới, không gian bí thuật triển khai, hắn ở trong 200 chủ linh cảnh cao thủ vây công như là sân vắng lững thững, căn bản không có người có thể thò tới một góc áo của hắn. Hiển thị uy lực của không gian bí pháp. Đúng là một đám phế vật vô dụng. Thanh âm mang chút vẫn nổ vang lên, cũng chấn đắc thân hình của Lâm Lạc run lên, thiếu chút nữa trực tiếp lảo đảo một cái mà té ngã. Lão thất phu có gan đi ra đánh một trận, dấu đầu đòi đuôi tính toán là vật gì? Lâm Lạc quá to. Tuy rằng người âm thầm kia không có lực trực tiếp xuất thủ, nhưng lại ngầm hạ sát thủ. Nếu không phải Từ Đỉnh có hiệu quả chống đỡ thần thức công kích, hắn nói không chừng liền trực tiếp bị chấn cho hồn bề. Tiểu bối vô tri, dám vô lễ đối với lão phu, phải vả vào mồm. Một đạo thân ảnh vô thành vô tức xuất hiện, chắp tay đứng ở trước mặt Lâm Lạc, có một cỗ đại khí thế thiên địa đều nắm giữ. Đây là một lão già vóc người béo mập, nhưng trong thân thể nhìn như không khôi ngô, thế nào cũng ẩn chứa uy năng hủy thiên diệt địa thật lớn. Từ hồ một ý niệm liền có khả năng bằng thiên toái địa. Hắn là tồn tại dạng gì? Những người chu vi tuy rằng không biết tu vi của lão già này đến tột cùng cường đại đến loại trình độ nào, nhưng đều cảm giác ra trình tự lực lượng lão nhân này đã vượt xa xa trên chủ linh cảnh lão tổ. Song phương chênh lệch đã không phải nhỏ tẹo nào, mà là khác nhau về chất. Trên linh cảnh, Đó không phải là thần sao? Lão nhân này là tồn tại thần linh à? Mọi người không khỏi gian nan nuốt nước bọt. Ngày hôm nay không chỉ thấy được một tuyệt thế yêu nghiệt, càng mắt thấy thần linh hạ phàm, mà yêu nghiệt lại mạnh, lại há có thể là đối thủ của thần linh, tuyệt đối đã bị một trưởng trấn áp. Lão thất phu, người rốt cuộc hiện thân rồi. Lâm Lạc hừ nhẹ một tiếng, không hề có nhận thức với tình vực chí tôn. Đừng nói đối phương chỉ là tình phường nhất trọng thiên, dù là tinh đế, tình hoàng, Lâm Lạc cũng đã sớm kiến thức qua, làm sao lại sẽ sợ chứ? Họa đúng là từ miệng mà ra đấy. Tinh vương chí tôn này hừ lạnh một tiếng, huy khởi một trưởng hướng Lâm Lạc phách đi. Không hổ là tinh vực chí tôn, một trưởng này nhìn như không dùng lực lượng gì, nhưng phảng phất kéo trừ thiên tinh thần lực lượng hướng về Lâm Lạc rời đi. Đây là lực lượng vượt xa chủ linh cảnh, không được trình tự này căn bản vô pháp chống lại, như châu chấu đá xe, sẽ chỉ là bản thân phấn thần toái cốt. Thân hình Lâm Lạc chợt lóe lên, không gian bí pháp phát động, trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau tình vương kia, một quyền oanh qua. Gì? Tình vương chi tôn kia phát ra một tiếng thở nhẹ, tựa hồ cũng là vì Lâm Lạc biểu hiện mà khiếp sợ, nhưng một đạo quang hoa trên người tràn động, cũng ngạnh xanh chấn Lâm Lạc đi ra ngoài. Trình tự lực lượng song song đều đã căn bản không ở một tầng thứ, người đó oanh kích không trúng Lâm Lạc, sợ rằng Lâm Lạc cũng không thể gây thương tổn được hắn một sợi lông nào. Nhưng tự nhiên bị một linh cảnh tiểu bối tới gần người, người nó không khỏi cả kinh, đối với không gian bí pháp nổi lên ý cảnh giác. Trên thực tế, ngoại trừ Lâm Lạc gần đây nắm giữ tới không gian bí mật, thì đường điềm chân chính có không gian tinh căn, toàn bộ Ngân Nguyệt Tinh là người có không gian tinh căn duy nhất. Ở dưới tiền đề này, tự nhiên không ai có thể chân chính lý giải không gian thuật ảo diệu, cũng để tinh vương chí tôn kia khinh thị Lâm Lạc một quyền oanh trúng. Nếu không phải tù vì trình tự của hắn xa xa trên Lâm Lạc, một kích này khả năng trọng thương rồi. Tiểu bối, bản tọa cho người một giáo huấn khắc sâu. Tên tình vương chí tôn này triển khai đại thần thông, dùng tinh thần lực ngạnh xanh, phùng bế. Không gian bốn phía bị phong bế. Sau đó, một trường đánh ra, đánh về phía ngực của Lâm Lạc. Một trường này, Lâm Lạc tránh không được, bởi vì không gian phong tỏa, hắn chỉ có một đường ngạnh khiêng. Lão già này, dám xuất thủ đối với tuyển phu của bồn hậu à? Một bóng người bay vút tới, chắn ở trước người Lâm Lạc, sơ tay nhấc chân đã hóa giải công kích oanh tới Lâm Lạc kia. Dừng tay! La Thiên Quân quát lớn. Ngươi là ai? Dám muốn bồn hậu dừng tay à? Nhưng hắn cũng đánh giá cao địa vị bản thân ở trong lòng của Phong Sở Liên rồi. Lần này chỉ có thể mất mặt thôi. Phong Sở Liên vẻ mặt cao ngạo, một tay chống eo, tay còn lại chỉ vào La Thiên Quân. Từ hồ đối với hắn cắn rứt bản thân mà cảm thấy khó chịu. La Thiên Quân vừa sợ vừa giận. Hắn vốn tưởng rằng lần này ly khai thánh địa, tham dự hành động này là chuyện khổ sai. Không nghĩ tới, lại để hắn gặp Phong Sở Điên. Biết được nàng đang tìm lang quân như ý, nhất thời chỉ cảm thấy là thượng thiên quan tâm, ban cho hắn mỹ thể như vậy. Dứt bỏ mấy thiên chi kiều tử trong thánh địa khác, không đề cập tới, toàn bộ Đông Châu còn có người so với hắn càng thêm ưu tú sao? Mỹ thể như vậy, ngoài trừ hắn ra, còn có thể chọn người khác sao? Tuy rằng Phong Sở Điên thủy chung không có tỏ thái độ, nhưng mà không có cự hắn ở ngoài thiên lý, để cho hắn cho rằng thắng lợi đang nhìn mình. Thời gian trở lại, liền mang vị tuyệt thế mỹ nữ để bất luận nam nhân gì cũng đều điên cuồng này về. La Thiên Quân hắn ở trong tuổi trẻ kiệt xuất, xác thực chỉ có thể ngồi ghế hạng bét. Nhưng ai bảo hắn phúc duyên nghịch thiên, đạt được vị kiều thế này, không chỉ thu hoạch một mỹ nữ tuyệt thế vô song, hơn nữa tu vi siêu cường, cho dù tứ kiệt kia liên thủ cũng là căn bản không phải hợp lại chỉ địch của Phong Sở Liên. Hắn đánh không lại, không có vấn đề gì. Phong Sở Liên cường đại là được rồi. Về phần bị người nói là đắp sau váy đàn bà ư, chê cười rồi, kia cũng phải là có thực lực, tài năng, người khác có thể đạt được kiểu nữ vô song như vậy sao? Nhưng mà Phong Sở Liên đột nhiên nhúng tay cứu Lâm Lạc, cái này đã để trong lòng của La Thiên Quân giật mình. Hơn nữa, nhìn đến Phong Sở Liên coi hắn trở thành hàng vỉa hè, nhất thời để sắc mặt của hắn đỏ bừng. Thì ra tất cả chỉ là hắn một bên tình nguyện. Ánh mắt của La Thiên Quân đảo tới trên người Lâm Lạc, cỗ xấu hổ và giận dữ trong lòng kia đột nhiên có đối tượng phát tiết. Đều là do tiểu tử này. Phong Sở Điên mới có thể đối với hắn như vậy. Nếu như không có tiểu tử này tồn tại, đó chính là kết quả tuyệt nhiên tương phản. Tiểu tử này nhất định phải chết. Trong ánh mắt của La Thiên Quân hiện lên sát khí mờ mịt, nhưng cũng không có vội vã xuất thủ. bởi vì hắn căn bản không phải đối thủ của Phong Sở Liên. Hiện tại xuất thủ bằng tự mất mặt, mà dùng tính cách không nhìn người trong thiên hạ của vị nữ vương này, sợ rằng trực tiếp trù giết hắn cũng có khả năng đấy. Nhưng để đối phó Lâm Hồng Hoang, Thánh Điện xuất động cũng không chỉ là Tinh Vương. Tuy rằng không biết Lâm Hồng Hoang đến tột cùng đạt đến cảnh giới gì, nhưng để bảo hiểm, mỗi một gia tộc đều xuất động một vị tinh hoàng. Hắn không đối phó được Phong Sở Liên, không có vấn đề gì, tự nhiên có cao thủ kiềm chế của nàng. Mà chỉ cần hắn bắt được cơ hội, nàng lại làm thịt Lâm Lạc kia là xong chuyện. Tuy rằng Tinh Đế lão tổ gia tộc khát vọng thần khí đến đột phá thần vị, nhưng hắn ở dưới tật nộ công tâm cũng là bất chấp tái sinh cầm Lâm Lạc. Dù sao, này vốn là không ở trong kế hoạch, lão tổ cũng sẽ không quá trách móc nặng nề đối với hắn. Đại Thiên Quân ngăn chặn sát khí trong lòng, chậm rãi thôi lùi đến một bên, tin tưởng Tam Gia Tinh Hoàng đại nhân tuyệt đối sẽ không ngồi xem Phong Sở Điên hiệp trợ Lâm Lạc cứu người, do đó phá hủy kế hoạch của ba vị Tinh Đế lão tổ. Lão cậu dám can đảm ra tay với vị hôn phu mà bổn hậu tuyển à? Người là khi bổn hậu vô năng sao? Phong Sở Liên 333 lại bắt đầu tát tay Lý Gia Tình Vương kia, không chút nào lưu mặt mũi mảy may cả. Người chung quanh đều thấy mà trợn mắt há hốc mồm. Ở trong mắt bọn họ, Lý Gia Tình Vương đã là tồn tại thần linh, thế nhưng vị này vừa uy phong bát diện, nhưng trong nháy mắt với cậu so còn không có bằng, bị người ta tát tay liên tục. Cái này chênh lệch như vậy để ai tiếp thu được chứ? Nhận thức đối với thế giới của người này trong nháy mắt đã bằng toái, chỉ cảm thấy hôm nay căn bản không phải bọn họ có thể tưởng tượng được. Lý Gia Tình Vương vừa giận vừa oán, thật muốn ngửa mặt lên trời huýt sáo thật dài. Oan gia, oan gia! Hắn muốn tát Lâm Lạc cũng chỉ là một cách nói, căn bản còn không có hiện thực được. Nhưng mà hắn lúc này đã thực sự bị người ta tát tai, cái này hẳn phải đã để hắn huyết thổ ra hết sao? Hơn nữa, Lâm Lạc bất quá chỉ là chủ đình cảnh. Ở trong mắt của hắn như còn kiến hôi, tạt mấy cái để có làm sao chứ? Hắn nhưng thật không ngờ, ở trong mắt Phong Sở Điên, hắn kỳ thực cũng là như con kiến hôi. Muốn đánh thì đánh, căn bản không mang theo một tia do dự. Đa tạ, Lâm Lạc tạ ơn, đối phương ở lúc hắn nguy hiểm nhất xuất thủ. Ân tình này thì căn bản không thể không làm hắn tiếp thụ. Phong hậu, xin hạ thủ lưu tình. Là một bóng người xuất hiện, là một trung niên nhân khoảng 40, nhưng lực lượng trên người cũng xa xa vượt lên trước Lý Gia Tinh Vương, tuyệt đối là tinh hoàng cấp bậc, ở đại cảnh giới cùng Phong Sở Liên tương đương, nhưng tiểu cảnh giới lại nhỏ hơn một chút. Trên thực tế, tam đại gia tộc phái ra tinh hoàng chí tôn không ai đạt được cảnh giới tam trọng thiên, phân biệt là hai cái nhất trọng thiên cùng một cái nhị trọng thiên. Cũng bởi như vậy, bọn họ mới không có trước tiên hiện thần tương trợ. Người này là Phương Gia Tinh Hoàng, cũng là nhị trọng thiên chí tôn duy nhất kia, tên là Phương Phan Kiệt. Hiện tại hơn 2 vạn tuổi, cái tuổi này mà nói tuyệt đối là cấp bậc thiên tài. Đương nhiên cùng loại nhân vật đặc thù như Phong Sở Điên là hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Vì sao bổn hậu phải nghe lời ngươi chứ? Vẻ mặt của Phong Sở Điên đầy kiêu ngạo. Xác thực, tinh hoàng nhị trọng thiên có tư cách gì muốn tinh hoàng tam trọng thiên nghe theo mệnh lệnh đây? Phương Phan Kiệt không khỏi xấu hổ. Hắn đã không biết nhiều năm không có gặp phải trường hợp như vậy. Bình thường một câu nói xuống dưới, ai dám không để cho hắn mặt mũi chứ? Thánh địa tình vực cường giả cũng là không quá ngàn người, đạt được cấp bậc tinh hoàng càng không có hơn 100. Trừ chư vị tinh đế ra là dùng những tinh hoàng bọn họ vì tôn. Ra lệnh một tiếng, liền gió nổi mây phun, người nào dám nói chữ không? Xin phòng hậu nghĩ kỹ, không nên phá hủy giao tình của thánh địa cùng bằng tuyết gốc. Hắn cũng có khí, Phong Sở Điên là tinh hoàng tam trọng thiên không sai, nhưng hắn tốt xấu cũng chỉ yêu hơn một trọng thiên. Thật là muốn liều mạng, tin tưởng rằng dùng đội tình phương xa tuyệt đối cường hơn bằng tuyết quốc. Ai có thể cười đến cuối cùng, thật đúng là không nhất định đâu. Sắc mặt của Phong Sở Điên lập tức lạnh lẽo, điềm nhiên cất tiếng nói. Người đây là đang uy hiếp bổn hậu ư. Sự thực việc như vậy, nếu như phòng hậu cố ý đi một mình, đó là cùng ba vị lão tổ của thánh địa ta là địch rồi. Phương Văn Kiệt cũng không có nhượng bộ một chút nào. Dù sao tam gia liên kết, đều có tinh đế lão tổ tỏa trấn. Tuy rằng tinh đế lão tổ sẽ không đơn giản ly khai thánh địa, nhưng nếu tình vương bị giết, lão tổ kia khẳng định sẽ động rồi. Dám can đảm uy hiếp bổn hậu, người đây là muốn chết, bổn hậu muốn thay trời diệt ngươi. Phong Sở Điên không có để tinh đế uy hiếp vào trong mắt chút nào. Ngọc thủ lộ ra, một đạo chi nhận ở trong không khí hình thành. quay về phía Phương Văn Kiệt chém qua. Phương Văn Kiệt nào ngờ tới, nàng không chỉ không có để trừ vị tình đế lão tổ vào trong mắt, còn đối với hắn khởi xướng công kích. Cái này, muốn thay đổi người khác, nhất định sẽ bị hắn dốc sức mà diệt sát. Thế nhưng, đối mặt với vẻ đẹp tuyệt thế của Phong Sở Liên, hắn tự nhiên sinh không có dậy nổi một chút khí tức. Nhưng bằng nhận kéo tới, cũng oanh chắn, chật vật mà chạy. Đạo Nguyên Huynh, Bạc Minh Huynh, trợ giúp ta một tay với. Phương Văn Kiệt lớn tiếng nói, hắn ở cảnh giới không phải đối thủ của Phong Sở Liên, trừ khi vận dụng con bài chưa lật, bằng không, không hề có thể thủ thắng được. Nhưng hắn cũng không nguyện ý, vì một trận chiến không có mấy ý nghĩa này, vận dụng con bài chưa lật quý giá, mà là gọi đồng bình tới vây công. Chỉ nghe xìu xìu mấy tiếng, hai bóng người hiện thân đều là lão giả râu tóc bạc trắng, nhưng cả đám toát ra khí tức cũng cường đại, để làm cho người ta hít thở không thông. Bọn họ tự nhiên là hai vị tinh hoàng của tam đại gia tộc. Lý Đạo Nguyên cùng La Bác Minh cũng là tinh hoàng nhất trọng thiên. Ba người liên thủ hướng Phong Sở Liên triển khai công kích, nhưng ý không ở đánh bại nàng mà chỉ là chế trụ nàng, dù sao bọn họ còn có chuyện càng trọng yếu hơn. Thiền quân bắt Lâm Hồng Hoàng nghiệt tử. La Bác Minh một bên chiến đấu, một bên phân phó. Vân mệnh. La Thiên Quân không khỏi lộ ra một nụ cười nhạt. Ánh mắt của hắn đã sớm chờ cơ hội này. Tiểu tử, đi tìm chết. Hắn quát chói tai một tiếng, dùng tinh vực lực lượng phong bế không gian, không cho Lâm Lạc có một cơ hội bỏ chạy. Thế là muốn nhất cử đánh chết Lâm Lạc. Tuy giá trị của người chết không bằng người sống, nhưng nói không chừng sẽ kích thích được Lâm Hồng Hoang đi ra thầy tử báo thù, đồng dạng có thể đạt được mục đích. Lúc này, xem ai còn có thể cứu ngươi. La Thiên Quân bột trảo đánh ra, cười nhạt trên mặt càng ngày càng đậm, tự hồ thấy được tràng diện Lâm Lạc ở dưới lực lượng của hắn, oanh đến tứ phần ngũ liệt. Muốn giết con của ta, người gàn chó thật là lớn. Bang một tiếng, một bóng người bay vút qua, chặn một kích này của La Thiên Quân, thuận tiện bổ ra một trường, đánh bay hắn. Theo làn gió thơm rung động, trong sân rộng lần thứ hai, nhiều hơn một nữ tử, khí tức cường đại không gì sánh được. Niên kỳ khoảng 30, xinh đẹp tuyệt luôn. Nhưng lúc này trên mặt lại đầy nghiêm xương, trong ánh mắt mờ hồ có lôi điện chớp động. La Thiên Quân thực sự là oan muốn khóc. Lần đầu tiên gặp phải Phong Sở Liên, đối phương là tinh hoàng tam trọng thiên, hắn nhận thức rồi. Nhưng thế nào vừa chạy đến một cái, tự xưng là mẫu thân của Lâm Lạc. Còn mẹ nó chứ, thực lực tự nhiên cũng kinh khủng đến như vậy. Oanh một tiếng, hắn bị một cái tát đánh bay, ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung thật đẹp mắt, sau đó nặng nề rơi xuống đất. Oanh mặt đất ngạnh xanh ra một cái hố sâu, như mạng nhện hướng về bốn phía không ngừng lan tràn. Nghiêm Thành không có lo lắng xem một kích đánh chết người kia. Tiểu Bạch Kiểm này muốn giết nhi tử của nàng. Cách làm của nàng liền rất đơn giản là tống đối phương xuống địa ngục. Vậy nhi tử an toàn rồi. Nàng nén giận xuất thủ, lực lượng kinh khủng hạng gì. Lực lượng của tinh vương tam trọng thiên không hề bảo lưu oanh ra, trực tiếp đánh bay là thiên quân bay ra mấy nghìn trượng. Đường à, người đã đến rồi. Lâm Lạc thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng Nghiêm Thanh trong lòng hận Lâm Hồng Hoang, nhưng đối với nhị tử lại vô cùng sủng ái đấy. Nếu như đường không đến, còn ta không phải bị người ta làm thịt rồi sao? Trong đôi mắt đẹp của Nghiêm Thanh, hùng quang sáng quắc, hoàn toàn là đảo qua toàn người bốn phía. Bất luận là ai, phàm là bị ánh mắt của nàng đảo qua, đều là trong lòng phát lạnh, như tai vạ đến nơi rồi. Các người, những người này tự nhiên dám mở mắt trừng trừng nhìn tính mệnh con ta tường bác. Ở bên kia uống rượu mùa vui, thật đáng chết. Nghiêm Thành đổi giận, nàng là hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch thiểm điện tộc. Lần này, động trần hỏa, trên bầu trời như có cảm ứng, mây đèn cuồn cuộn, điện quang chớp động. Nương, quên đi. Lâm Lạc vội vã quyền nhủ, nếu Nghiêm Thành không phần tốt xấu, giết lung tung một mạch mà nói, kia liền quá mức rồi. Lúc này Nghiêm Thành mới thu hồi uy áp. Tu vi của Phong Sở Điền hoàn toàn nghiền áp ba người Phương Văn Kiệt. Nàng muốn đánh liền đánh, muốn chạy liền đi, căn bản không phải ba người đối phương vây trụ được. Mà ba người đối phương này cũng chỉ là muốn cuốn lấy nàng, cũng không có ý tứ bắt giữ, thậm chí oanh giết nàng. Song phương đều có bảo lưu, xà xà không có xuất ra chân lực. Người là mẫu thân của con rệp này à? Phong Sở Liên kêu căng nhìn Nghiêm Thanh. Người nói gì từ của ta là con rệp sao? Nghiêm Thanh bất mãn nói, mặc dù nữ nhân trước mắt này đẹp đến để cho nàng có chút tinh thần hoảng hốt. Vậy ngươi là bà ba của bổn hậu rồi. Phong Sở Liên không hề xấu hổ nói. Lâm Lạc trước mắt tối sầm, hơi kém một chút nữa là bổ nhào ngã sấp mặt xuống. Nương tử yêu hậu này, đúng là lúc nào bản thiếu gia đáp ứng lấy người chứ? Nghiêm Thành vừa nghe hai chữ bà bà này, nhất thời mặt mày rạng rỡ. Đối với phòng Sở Liên hơi có một tia bất mãn, lập tức tiêu tan thành mây khói. Ở trong lòng của nàng, Lâm Lạc là nam nhân hoàn mỹ nhất, cũng chỉ có nữ nhân đẹp nhất trên đời mới xứng đôi với nó. Mà phong Sở Liên phòng hòa tuyệt đại, xác thực thế gian không người có thể so sánh, để cho nàng thỏa mãn đến không thể lại thỏa mãn hơn. Chỉ là tu vi của nữ nhân này cũng quá kinh khủng rồi, ngay cả nàng cũng xa xa không bằng, không biết ngày sau có thể khi dễ Lạc Nhi hay là không. Nghiêm Thanh không khỏi lo được lo mất hẳn lên. Bản thân của nàng là một nữ nhân cường thế, nhưng liên quan đến nhi tử bản thân, nàng cũng mong muốn nữ nhân của Lâm Lạc, mỗi người ôn nhu như nước, hay nhất là tu vi thấp hơn hắn một chút, miễn cho nhi tử bị khi dễ. Nhưng tin tưởng, dùng Lâm Lạc kỳ tài ngút trời, muốn đổi kịp và vượt qua phòng Sở Liên cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nghiêm Thanh tạm thời dứt bỏ cái lo lắng này, ngược lại sau này, có thời gian, có thể cùng con dâu đẹp đến kỳ cục này hào hào cầu thông. Con dâu ngoan, lần này bà ba đi ra vội vàng, không có chuẩn bị lễ gặp mặt gì, sau này sẽ cho con nhé. Nàng càng xem phong Sở Điền lại càng thích, đối phương mỹ lệ là chẳng phân biệt được giới tính, thật giống như thiền địa kỳ trân, mỗi người thấy sẽ sinh ra yêu thích phát ra từ đáy lòng. Bồn hậu cũng không có chuẩn bị lễ vật đưa cho bà, ngày sau nhất định sẽ bổ khuyết. Tuy rằng phong Sở Điền là nữ vương ngạo kiều, nhưng nếu không coi nàng trở thành cây mà nói, mặc ai ở trong lòng cũng muốn cấp tốc tiếp nhận nàng ấy. Bang một tiếng, đúng lúc này là thiền quân chui từ dưới đất ra, khóe miệng lộ ra một tia tiền huyết, sắc mặt của hắn âm trầm đến đáng sợ. Lục Trường hắn đột phá tình vực, vị tinh đế lão tổ La Gia kia ban cho rồi một nhất kiện linh khí bảo mệnh, là một ngọc bội. Ở thời điểm tính mệnh hắn nguy cấp sẽ tự động thả ra lực lượng chống đối, tổng cộng có thể sử dụng 3 lần. Mà hắn thình lình phát hiện ngọc bội này nát 1/3. Nói cách khác, vừa rồi một kích kia của Nghiêm Thành, nếu không phải có ngọc bội lão tổ ban tặng bảo hộ, hắn chắc chắn đã chết. Tử vong đối với La Thiền Quân là nhân tài mới xuất hiện của La Gia, được trọng điểm bồi dưỡng mà nói, tựa hồ là chuyện tình xa không thể thành. Nói không chừng ngày nào đó, hắn có thể đánh vỡ thần chất, tiến nhập thần giới, thành tựu thần vương vị, từ nay về sau bất tử bất diệt thì sao? Nhưng ngay vừa rồi, tử vong cũng tiếp cận như vậy đấy. Hắn không khỏi nổi giận, nhưng càng nhiều là sợ hãi. Hắn thần kiều nhục quý, hắn có thể vẫn lạc ở đây. Trong ánh mắt nhìn về phía Nghiêm Thành, tuy rằng tràn ngập phẫn nộ, nhưng càng nhiều là sợ hãi. Hắn đây là thật sự sợ rồi. Còn chưa có chết à? Ánh mắt của Nghiêm Thành phát lạnh, người này muốn giết Lâm Lạc, kia liền tuyệt đối không thể lưu lại. Nhưng nàng còn không có xuất thủ, liền thấy phong Sở Điền ngạo nghễ một ngón tay chỉ đang Nghiêm Quân nói. Còn dẹp kia, dám xuất thủ với phụ quân mà bồn hậu tuyển, còn không mau mau tự sát. Nghiêm Thành không khỏi đối với nàng hào cảm lại thăng lên 100 lần. Chỉ cảm thấy con dâu khí phách như vậy, thực sự khó có được. Không chỉ đơn lên tuyệt mỹ, càng then chốt chính là nơi trốn bảo toàn chi tử. Hơn nữa cũng có thực lực này. Nàng không khỏi cười khanh khách nhìn phong Sở Liên, càng xem càng trong lòng vui mừng. Cũng không có đi tính toán nàng xưng phu quân kỳ thực, còn mang theo hai chữ hậu tuyển. Lâm Lạc càng thêm lệ rơi đầy mặt. Hai người kia sao ai cũng không có hỏi ý kiến đường sự như hắn. Hắn tuyệt đối không có hứng thú với một nam nhân. La Thiền Quân thì đã tức giận đến muốn khóc. Phong Sở Điên tự nhiên là vì Lâm Lạc muốn hắn tự sát. Điều này làm cho tâm tình hắn nguyên bản trầm tím, lần này lại bị thương nặng. Thật có loại bi phẫn muốn tức khắc đâm chết. Nhưng hắn tuyệt đối không có khả năng như vậy. Bằng không, không phải là không công tiện nghi cho Lâm Lạc sao? Tôn Giá là người phương nào? Ba người Vương Phan Kiệt cũng bày phụt tới, ánh mắt đảo qua trên người Nghiêm Thanh, hơi yên tâm, dù sao đối phương chỉ là tình vương tam trọng thiên, ba người bọn họ, người nào đều có thể đơn giản trấn áp nàng. Vướng tay chân chính là phong Sở Điên, kia là tồn tại tinh hoàng tam trọng thiên thật kinh khủng. Ngoài trừ thánh địa lão tổ, những người khác đều nhiều lắm cũng là cùng nàng chiến cái bình thủ thôi, căn bản không có khả năng ngăn cản nàng rời đi. Tuy rằng hắn tin tưởng vững chắc có thể bắt giữ Lầm Lạc, nhưng ngày sau phong Sở Điên khởi xướng điên cuồng chạy đến thánh địa giết lung tung một mạch, kia cũng không phải là đùa giỡn đâu. Mà mấy lão quỷ các người muốn giết con của ta ư? Nghiêm Thanh đằng đằng sát khí, tuy rằng cảnh giới của nàng thấp, nhưng thần đã là từng là thánh nữ thiểm điện tộc. Nàng liều mạng mà nói, tuyệt đối có thể giết cao hơn một đại cảnh giới đấy. Thế tử của Lâm Hồng Hoang à? Được đấy, chính chủ không có xuất hiện, nhưng đường tử chạy đến đây rồi. mỗi người Bạch Uyển Hoa còn lại là mỗi người kinh ngạc. Bọn họ thật không ngờ Lâm Hồng Hoang còn có thể tử. Nói nhảm cái gì chứ, không có thể tử, chẳng lẽ Lâm Lạc là từ cục đá chui ra sao? Mà nam tử phách tuyệt thiên hạ như Lâm Hồng Hoang, rất khó tưởng tượng được hắn sẽ ở trên người nữ nhân hào phí tâm tư gì. Mà Nghiêm Thanh tự nhiên cũng là tình vực cường giả, tự nhiên làm cho người ta giật mình rồi. Ha ha, bắt nhị tử cùng nữ nhân của Lâm Hồng Hoang, lúc này hắn muốn không ra mặt cũng không được. Vương Văn Kiệt cười nhạt nói, Phong Sở Liên cũng không phải người Lâm gia, có thể không trở mặt với nàng là tốt nhất, dù sao người ta còn không có xuất giá. Cùng lắm thì sẽ tìm một cái, lấy thiên tử quốc sắc, còn sợ tìm không ra nam nhân hợp ý sao? Thanh Điện là nơi tập trung nhân kiệt, thanh niên kiệt xuất hơn Lâm Lạc có khối người. Ba tinh hoàng, bảy tinh vương song song vây quanh, đều là mặt vô biểu tình, dường như xem người chết nhìn Lâm Lạc cùng Nghiêm Thanh. Đường à, người nghĩ cách cởi xiềng xích trói bọn người bao đại ca đi, chúng ta mau mau ly khai khỏi nơi đây. Lâm Lạc dùng thần thức truyền âm nói, đội hình đối phương cường đại đến đáng sợ, chạy là thượng sách. Nghiêm Thanh gật đầu nói, con dâu à, người trông đỡ những người này có được không? Chính là mấy con rệp thôi, căn bản không nằm trong mắt của bổn hậu. Phong Sở Liên chẳng đáng mà nói, tốt lắm, người tranh thủ cho ta nửa nén hương thời gian. Được rồi, nghe hai nữ nhân này không e rẻ đối thoại. Người người như là Phương Văn Kiệt đều giận dữ. Bọn họ là 10 tinh vực trí tôn cường giả, có tam đại tinh hoàng, mà hai nữ nhân này tự nhiên một bộ không để bọn họ vào trong mắt chút nào. Cái này thực làm cho chúng không thể chịu đựng được nữa. Bắt bọn họ đi. Lạc Bắc Minh ngược lại là người thứ nhất kiềm chế không được, quạt chói tai một tiếng, hướng về Nghiêm Thanh lao đi. Phong Sở Liên tự có bọn người Phương Văn Kiệt ngăn cản. Hắn kỳ thực là động một chút tâm tư cẩn thận. Dù sao thực lực của Phong Sở Liên quá mức mạnh mẽ, tinh hoàng tam trọng thiên tuyệt đối nghiền nát mọi người ở đây. Hắn tranh đi phòng mang, sao lại có thể từ chối? Ở mặt mũi không có trở ngại, có thể bắt giữ Nghiêm Thanh lập kỳ công, thực là nhất cử lưỡng tiện. Lớn mật, bổn hậu cho người qua sao? Phong Sở Liên hừ lạnh một tiếng, nữ vương oai tràn động, nàng một ngón tay điểm ra, hóa thành một đạo băng phượng, hướng về là Bắc Minh bay đi. Văn Kiệt huynh, Đạo Nguyên huynh, thay bản tọa chống đối chốc lát. Lâm Bắc Minh duy trì đi tới, chỉ thế bất biến. Phương Văn Kiệt cùng với Lý Đạo Nguyên cũng có thể đoán được tâm tư của hắn. Nhưng hiện tại, mọi người ngồi chung một cái thuyền cũng không phải thời gian đấu tranh nội bộ, phải cắn răng đón nhận. Trong tâm mắng Lâm Bắc Minh mấy vạn lần. Công lao lớn nhất, hắn bỏ lấy, để những chuyện đặc tội với người ta lại để cho bọn họ. Phải biết rằng Phong Sở Điên là tinh hoàng tam trọng thiên. Nếu như nàng thật nhớ thù, ngày nào đó len lén lặn tới thánh địa làm thịt bọn họ, cái này không phải quá oan uổng rồi sao? Hai người song song oanh ra một quyền, kéo tình thần lực hướng về Phong Sở Liên oanh kích đi. Bằng phòng vạn lý, Phong Sở Liên kêu nhỏ một tiếng, nhất thời băng tuyết vô tận từ trong cơ thể của nàng tuôn ra, trong nháy mắt mang tất cả toàn bộ Tuyệt Hổ Thành đều bị đóng băng. Đóng băng, đóng băng, toàn thành ở trong nháy mắt biến thành thế giới băng thiên tuyết địa. Ngoại trừ Lâm Lạc, Nghiêm Thanh, bốn người bảo thức lễ không bị ảnh hưởng ra, nhưng người khác toàn bộ biến thành băng điêu. Từ trên bầu trời hạ xuống, tinh thần lực đều bị băng kết tàn rã. Chỉ nghe bàng bàng mấy tiếng, vài đạo phá băng truyền đến, nhưng chỉ có ba tinh hoàng cùng với La Thiên Quân, hai tinh vương có thể may mắn tránh khỏi. Ba người Phương Văn Kiệt cùng là tồn tại tinh hoàng, tự nhiên không có khả năng bị Phong Sở Liên nhất chiều phòng sát. Mà La Thiên Quân cùng tên còn lại có thể may mắn tránh khỏi, cũng là nhờ có phòng ngự trí bảo, bằng không tất nhiên sẽ bước lên đường của năm tên tinh vương kia, bị tươi sống đóng băng mà chết. La Thiên Quân vừa sợ vừa giận, chỉ một hồi ngắn như vậy, ngọc bội phòng ngự lại nát một góc. Hiện tại, ba lần đi qua hai lần, chỉ cần lại thừa nhận một lần công kích như vậy, cái phòng ngự trí bảo này sẽ triệt để bị phá hủy rồi. Phong Sở Liên tự nhiên đối với hắn lại ngoan thủ như vậy. Trong lòng của nàng, bản thân của hắn căn bản không quan trọng gì. Nhưng người qua đường vậy, đúng là cái này để cho La Thiên Quân tâm như tro nguội, rốt cuộc triệt để bỏ ý niệm trong đầu đối với Phong Sở Liên rồi. Thế nhưng nhìn nàng vô phòng tào nhã, hắn lại không dậy nổi một chút oán hận, chỉ đã đem tức giận này đổ tới trên người của Lâm Lạc kia. Thiền phú thần thông, Phương Văn Kiệt kinh hồn một câu, trong ánh mắt chỉ có là chấn động thôi. Không phải từng hậu duệ vẫn thần đều có thiền phú thần thông, nhưng có thiền phú thần thông ở thánh địa cũng không ở số ít. Trên thực tế, có thể tu vào tinh vực, cơ bản đều có thiền phú thần thông đấy. Mà Mặc dù lão tổ gia tộc cũng không có làm rõ nguyên nhân trong đó, nhưng người có thiên phú thần thông ở lĩnh ngộ đại đạo có ưu thế may mắn, bởi vậy mới vượt lên cùng thế hệ, thậm chí thiên phú càng cao sẽ càng nhanh tiến vào tinh vực. Ở dưới tinh vực, võ giả phát triển là nội tình gia tộc cùng tư chất bản thân, có rất nhiều người có thể nhất vì trùng thiên. Huyết mạch lực ở thời điểm này ưu thế không rõ ràng. Nhưng Tây Đình cảnh đỉnh phong, đột phá tinh vực chi môn thì là thiên phú thần thông thành thèn chốt. Tự hồ trong đó ẩn chứa đại đạo huyền bí. Huyết mạch lực càng thâm hậu. Như vậy, võ giả lại càng có thể đột phá tinh vực. Tình như Phương già hắn đã từng có một tuổi còn trẻ thiên tài. Tuy rằng huyết mạch lực loãng, nhưng ở võ đạo lại có thiên phú kinh khủng. 11 tuổi đã nhập tiên thiên, 20 tuổi phá linh cảnh. Sau 100 tuổi đã tới linh cảnh đỉnh phong, là tu vi tiến triển nhanh nhất của lịch sử Phương gia. Gia tộc vốn tưởng rằng hắn nhất định có thể lại lập ra kỳ tích, trở thành tinh vực cường giả tuổi trẻ nhất từ trước tới nay. Nhưng không ngờ tới, hắn bình cảnh ở tinh vực, phí thời gian vạn năm, cuối cùng hết thọ nguyên mà chết. Thiên phú thần thông đã được qua huyết mạch kế thừa, đến từ tổ tiên thần linh, bởi vậy tận có một tia thần linh bí mật. Mới có thể trợ giúp hậu nhân đốn ngộ tinh vực. Già tổ, lão tổ, thậm chí chắc chắn, nếu tộc nhân nào có tổ huyết tràn đầy, thậm chí không cần mượn thần khí, liền có thể đột phá thần chất. Thành tựu được thần vị dễ dàng. Nhưng huyết mạch đựng vừa sinh ra đã quyết định rồi, rất khó ở hậu thiên tiến hành đề thăng. Bởi vậy thiên phú thần thông cũng như vậy, vô pháp tu luyện, chỉ biết theo tu vi bản thân đề thăng mà đề thăng thôi. Thiên phú thần thông của Phong Sở Tiên quá cường đại. Tuy thiên phú thần thông bất đồng, vô pháp trực tiếp so sánh, nhưng thân là tinh vực chí tôn. Trong lòng tự nhiên là có một tiêu chuẩn ước định. Hắn từng nghĩ cho dù đạt được tinh hoàng tam trọng thiên, uy lực của nó cũng không có khả năng đạt được 100 lần cái này. Nói cách khác, huyết mạch lực của nữ nhân này tràn đầy không có gì sánh được, mà huyết mạch lực càng mạnh, như vậy đột phá gặp bình cảnh sẽ càng nhỏ. Hiện tại Phong Sở Tiên là tinh hoàng tam trọng thiên, như vậy đấy huyết mạch lực kinh khủng kia, bình cảnh tình đế tất nhiên không thể vây khốn nàng bao lâu, khả năng trong vòng 100 năm có thể đột phá. Đối với thường nhân mà nói, 100 năm chính là cả đời của bọn họ. Nhưng đối với tình vực chí tôn mà nói, trong nháy mắt, tức quả có chút khoa trương. Nhưng thật ra là không bao giờ bao lâu cả, tùy tiện bế quan một lần là qua. Khi nữ nhân này tiến vào tình đế, kia ngoại trừ lão tổ còn có thể dựa vào cảnh giới càng cao bước lui nàng. Thiên hạ còn ai chống đỡ được nàng chứ? Vương Văn Kiệt nhìn lướt qua Lâm Lạc, lần đầu không gì sánh được gương thầy thế nam nhân này. Vương Văn Kiệt cũng là mang quang hoàn thiên tài, bởi vậy mới một đường hát vang tiến mạnh. Hơn nữa cha mẹ ngày thường hào hảo, tổ huyết của hắn coi như tràn đầy. Chỉ là ở bình cảnh tinh vực mệt nhọc 2000 năm liền thuận lợi vượt qua, trở thành thiên tài trong tộc. Nhưng hắn cũng phải ước ao Lâm Lạc, tiểu tử này tu vi tuy nhỏ yếu, nhưng cha mẹ là tinh vực chí tôn không nói, ngay cả nữ nhân cũng là tinh hoàng tam trọng thiên, dần có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến tinh đế, thành tựu tồn tại cường đại nhất nơi hạ giới này. Lý Đạo Nguyên cùng là bác mình cũng song song nghĩ tới tiềm lực đáng sợ của Phong Sở Liên, đều ít hít một ngụm khí lạnh. Người đáng sợ như vậy, thật muốn đắc tội chết sao? Một ngày đang tiến vào tinh đế, kia ngoại trừ gia tộc lão tổ có thể không ngại, nhưng người khác đều đã chờ đợi đỏ lắng. Không biết lúc nào nàng sẽ đột nhiên giết qua. Đối thủ đáng sợ như vậy, ai muốn đắc tội với nàng? Nếu như khó có thể tránh khỏi xung đột, như vậy phải diệt nàng, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Nhưng nó đến đơn giản, Thanh Điện lão tổ không tin Lâm Hồng Hoàng có thể đạt tới tinh hoàng, bởi vậy chỉ động 3 tinh hoàng bọn họ. Nhưng lại không có tồn tại tam trọng thiên, người nào cũng không phải là đối thủ của Phong Sở Điên. Nàng lên đánh như thế nào đây? Đang ở thời gian bọn họ do dự, Nghiêm Thành đã cởi xiềng xích trên người bọn người Bạch Uyển Hoa ra. Cái này Lâm Lạc không có cách nào phá hư, nhưng cũng không đại biểu nàng cũng thúc thủ phổ sách, chỉ đạt thời gian muốn trời hơi chút dài mà thôi. Thời gian trôi qua dài như thế, nàng cũng chỉ mới đánh nát xiềng xích trên người của Bạch Uyển Hoa, còn có 4 phần không có giải quyết xong. Bạch Uyển Hoa bái kiến sư mẫu ạ. Bạch Uyển Hoa vừa thoát khốn, lập tức hướng Nghiêm Thành cùng kính quỳ gối. Nàng cũng không biết Nghiêm Thành cùng Lâm Hồng Hoàng trong lúc đó ân oán thế nào, nhưng dù biết nàng vẫn sẽ bái. Sắc mặt của Nghiêm Thanh không khỏi một trận coi vô cùng. Nàng hận không thể bẩm thầy vạn đoạn Lâm Hồng Hoàng, làm sao tiếp thu cái xưng hô sư mẫu này. Lúc này hừ lạnh một tiếng, chấn Bạch Huyền Hoa hồn mê,

đó có thể trách cứ nàng hay không? Nếu như bị người ta bắt giữ mà nói, cái điện không có sau đó đáng nói rồi. Nhưng nàng còn muốn ở lúc cuối cùng mới đánh cược, thiên vũ thần thông của thiểm điện tộc phát động, trong con người chớp động vô số đạo sấm sét, khiến cho phiến phiến đồi vần cuồn cuộn, tự hồ có ý định hình thành lôi kiếp. Tứ đại cổ tộc đều có thiên phú thần thông, thiểm điện tộc có thể là để đối thủ mạnh mẽ độ kiếp, chỉ là cái này chỉ có thể sử dụng với người tối đa cao hơn một trọng thiên, mà ba người Vương Văn Kiệt đều là tinh hoàng. Cái này kém một đại cảnh giới, không có thể một trọng thiên, hai trọng thiên có thể bằng được. Thật giống như tầm kính mạnh mẽ đi bắt trước từ không thành dương. Hỏa diễm cử nhân, kết quả chỉ là mất công lực lượng. Thiểm điện tộc thiên phú thần thông tuy rằng cường đại, nhưng đối thủ quá mức cường đại cũng chỉ là Nghiêm Thành lọt vào phản vệ. Nàng chỉ có thể đình chỉ ngừng tụ lôi vần, khuôn mặt phiếm qua một tia ửng hồng, bởi vậy bị một ít vết thương nhẹ. Nhưng dù vậy, ba người Phương Văn Kiệt vẫn hoảng sợ, ánh mắt bọn hắn lập tức ngừng tụ hẳn lên. Thiểm điện tộc dư nghiệt, lưu không được, giết! Thánh địa cùng tứ đại tộc là thù hận không giải được, song phương gặp mặt chỉ có giết người chết tả sống. Cho dù La Thiên Sâm ngưỡng mộ Nghiêm Thành cũng không có dùng, việc này lão tổ sẽ bảo vệ bọn họ. Huống hồ Nghiêm Thanh chính là nữ nhân của Lâm Hồng Hoang, đoạn tình ái này của La Thiên Sâm đã định trước chỉ có thất bại thôi. Nghiêm Thanh nhướng mày, dự định bằng lầm lạc dùng bí bảo bỏ chạy, mà Phong Sở Liên căn bản không cần nàng quan tâm, nàng muốn chạy căn bản không người nào có thể ngăn trở. Nhưng vào lúc này, Lâm Lạc cũng liền xông ra ngoài mà nói: "Lạc Nhi!" Nghiêm Thanh lại càng hoảng sợ hơn, thế nào nhi tử lại ở thời gian này lao đi ra, cái này không phải tự chui đầu vào lưới sao? Tiểu tử, trái lại thúc thủ chịu trói đi. Phương Văn Kiệt cười lớn một tiếng, một trường lộ ra, đã bắt tới Lâm Lạc. Tuy rằng không giải thích được vì sao Lâm Lạc muốn đưa bản thân lên cửa, nhưng lực lượng song phương chênh lệch thực sự quá lớn. Dù Lâm Lạc có mang âm mưu thì sao, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, cái này căn bản không có ý nghĩa gì. Còn thiếu một cái. Đi Đảng Huyền cũng cười to, chỉ cần lại bắt Nghiêm Thành, không đo Lâm Hồng Hoàng không hiện thân. Mà cao hứng nhất thì phải kể ra tới La Thiên Quân rồi. Hắn vài lần không thể giết chết Lâm Lạc này, tự hồ đã thành ma niệm trong lòng của hắn, để hắn khó mà yên ổn được. Chỉ khi nào Lâm Lạc chết mới có khả năng buông lỏng. Các người vui vẻ quá sớm rồi. Lâm Lạc cũng chỉ mỉm cười, khí tức cả người đột nhiên kịch liệt tăng cường. Oanh một tiếng, trên bầu trời tiếng sấm cuồn cuộn, tảng lớn mây đen tụ tập mà đến, vô số đạo điện quang ở trong đó ngang dọc. Không hay rồi, tiểu tử này vận dụng thiên phú thần thông. Bọn người La Bác Minh đều không phải là không có dùng thiểm điện tộc giao thủ. Đối với thần thông mạnh mẽ, độ kiếp của đối thủ là kiêng kỵ không ngớt. Vô dụng, ngay cả tinh vực cũng chưa có tới, sao lại có thể ảnh hưởng được ta? Phương Văn Kiệt cười nhạt nói. Lúc này, La Bác Minh mới phát hiện bản thân quá mức, chìm sợ cảnh cong, tự nhiên phạm vào thưởng thức sai lầm như vậy. Nét mặt giàn đua không khỏi hơi đỏ lên, nhưng mà tâm hắn vừa mới buồn lòng, nhưng không gặp mây đen trên bầu trời có dấu hiệu tiêu tán chút nào, trái lại cấp tốc thành hình. Lý Đạo Nguyên cùng Phương Văn Kiệt cũng chú ý tới dấu hiệu này, không khỏi đều biến sắc, nghĩ tới một khả năng không có khả năng. Tiểu tử này sẽ không phải là đột phá, muốn độ kiếp rồi đấy chứ. Nhưng thế nào có khả năng cơ chứ? Tiểu tử này rõ ràng chỉ là chủ đỉnh cảnh đỉnh phong, lại đột phá không phải muốn vào tinh vực rồi sao? Tinh vực có dễ đột phá như vậy sao? Bọn họ đều là tinh hoàng chí tôn, sao lại nhìn không ra niên kỳ của Lâm Đạc? Từ khi sinh ra đến bây giờ, chưa đủ trăm năm, có thể có cái tích lũy gì chứ? Nếu như tình vực thật dễ đột phá như vậy, trên đời này không phải tình vực cao thủ đầy đất rồi sao? Sao lại ngay cả thánh địa cũng cầm không ra mấy người? Nhưng mà ký tức của Lâm Lạc còn đang điên cuồng tăng trưởng, cái này tuyệt đối là đột phá rồi. Đáng sợ, thật là đáng sợ đấy. Tiểu tử này còn có đang chiến đấu, nhưng lúc này sau ngắn ngủi một thời gian, tự nhiên đã đột phá rồi. Cái này đến tột cùng là yêu nghiệt gì đây? Giết, giết, giết, nghịch thiên như vậy phải nhanh chóng trảm trừ, thực sự là vừa nghĩ làm cho trái tim người ta bằng giá. Nhưng mà bọn họ quyết định đã chậm, các bầu trời lôi vân thành hình, bởi vì cự ly của bọn họ cùng Lâm Lạc thực sự quá gần, lôi kiếp này cũng bao vây bọn họ ở trong đó. Chính nghe bành bành mấy tiếng, thiên địa tức giận, vài đạo thiểm điện kinh khủng ầm ầm đánh xuống. Lực lĩnh ngộ của Lâm Lạc mạnh không người nào có thể sánh bằng. Một năm bế quan minh tưởng đã chạm đến đại môn tình vực, đột phá gần trong gang tấc, mà bọn người Phong Sở Liên, Nghiêm Thành, La Thiên Sâm là tinh vực cấp bậc, đại chiến thì càng có tinh vực lực ngang dọc. Để cho hắn đối với cái cảnh giới này

thiểm điện lực phách tới đều bị hấp thu sạch sẽ. Tại sao có thể như vậy? Nói thật, kỳ thực Lâm Lạc cũng không muốn tế ra tử đỉnh để lãng phí thiểm điện lực trong tối kiếp. Nhưng cái này cũng không chỉ một mình hắn, còn có Nghiêm Thanh, Bảo Thức Lễ. Nghiêm Thanh là tinh vương tam trọng thiên, muốn vượt qua cơ sở chuẩn tinh vương kiếp của hắn thì cũng có thể là miễn cưỡng. Nhưng bọn người Bảo Thức Lễ còn đang ở linh cảnh, dù là tinh vương kiếp phổ thông cũng có thể để cho bọn họ vạn kiếp bất phục, huống chi là Lâm Lạc siêu cấp đại kiếp. Bởi vậy, hắn phải tế ra tử đỉnh đến trợ giúp người phòng ngự. Đối với lôi kiếp lực này, chỉ có thể là nhịn đau buông tha. Thần khí này nhất định là kiện thần khí của Lâm gia kia, bị đám lão tổ nhớ mãi không quên. Ánh mắt của La Thiên Quân nhất thời rung động. Thế nhưng cho hắn một mạn lá gan, hắn cũng không dám tiếp nhập vào trong lôi kiếp cướp giật. Kia là cùng tự sát, kỳ thực cũng không khác biệt lắm. Khi không trả cái thần khí này, tự nhiên ở trong tay Lâm Lạc mà không phải là mọi người cho rằng ở trong tay Lâm Hồng Hoang. Đã như vậy, trước kia bố trí cục đã là không cần rồi. Diệt Lâm Lạc liền đoạt được thần khí. Chỉ cần lôi kiếp vừa qua, phải diệt Lâm Lạc cướp đoạt thần khí. Nghiêm Thành cũng thật không ngờ, tự định còn có thần kỳ trì diệu như vậy. Tự nhiên, ngay cả lôi kiếp lực cũng có thể hấp thu. Nhưng Lâm Lạc đã thoát hiểm, nàng tự nhiên trong lòng bình phục, tiếp tục đi phá hư xiềng xích trên người Bảo Thức Lễ. Lôi kiếp sẽ tiếp tục duy trì liên tục nửa canh giờ, điểm mấy thời gian cũng đủ Nghiêm Thành phá hư xiềng xích. Hơn nữa, nửa canh giờ này tuyệt đối là an toàn nhất, bởi vì cho dù là tinh đế lão tổ cũng không dám đột kích. Đối mặt với lôi kiếp này, càng là cảnh giới cao càng là có nguy hiểm, vẫn lạc. Nghiêm Thành thong dong hành sự, đánh vỡ xiềng xích của ba người Bảo Thức Lễ. Nhưng lúc này, bọn họ đã bị cuốn vào trong lôi kiếp, vô pháp lại thu vào trong tử đỉnh, chỉ có thể đợi lôi kiếp kết thúc. Nửa canh giờ đối với tinh vực chí tôn mà nói vốn là nhoáng cái điển qua, nhưng ở trong lôi kiếp nửa canh giờ này là như ngàn năm, mỗi một giây mỗi một khắc đều có nguy hiểm vẫn lạc. Mà cái này cũng chiếm được chứng thực, là Bác Minh cùng với Lý Đạo Nguyên trước sau phát ra một tiếng xinh xinh thét thảm. Cho dù con bài chưa đặt ra hết, nhưng vẫn không thể kiên trì đến kết thúc. Đây chính là lôi kiếp có thể so với cấp bậc tinh tế, trừ khi bọn họ có tiềm chất võ trùng thánh giả, bằng không sao có thể vượt qua lôi kiếp kinh khủng như vậy. Hai đại tinh hoàng tự nhiên song song vẫn lạc, mấy vạn năm khổ tu toàn bộ hóa thành trăng trong nước, hòa trong kính. Phương Văn Kiệt lại vượt qua một kiếp này rồi. Thứ nhất, tu vi của hắn cao, đạt được tinh hoàng nhị trọng thiên, bản thân lại thiền tử thật tốt, tương đương với La Gia, La Thiên Sâm, chính là ngũ hành tiểu thế giới thiên tài. Thứ hai là hắn có thánh khí hộ thân, lại phối hợp thiên phú thần thông bản thân, nội tình ra hết, lúc này mới khó khăn lắm chống đỡ qua được. Nhưng dáng dấp của hắn cũng chật vật bất kham, cả người đã nhìn không thấy một khối thịt lành lặn, cả người lộ ra suy yếu rõ ràng. Dù sao uy lực kia là cũng có thể so với tình đế kiếp, hắn có thể sống vượt qua cũng đã đáng quý rồi, còn muốn sình lòng hoạt hổ sao? Không nghĩ tới bản tọa dĩ nhiên chống đỡ qua, lúc này xem các người còn vùng vẫy thế nào. Phương Văn Kiệt phát sinh thành âm oán hận, nay thiếu chút nữa là bị một tiểu tử mới vào tinh vực hại chết, hắn sao có thể không giận được. Chết! Hắn quát chói tay một tiếng, cùng trưởng đánh ra. Hiện tại nếu đã biết thần khí ở trên người Lâm Lạc, vậy không cần lại lưu người sống nữa rồi. Hơn nữa tiềm lực của Lâm Lạc cường đại đến kinh khủng, phải đặt trước tiên tru trừ, vĩnh tuyệt hậu hoạn của hắn. Tuy rằng hắn ở trong lôi kiếp tiêu hào rất lớn, nhưng đại cảnh giới áp chế như lạc đà gầy còn lớn hơn cựa béo. Cho dù hiện tại hắn đang đứng ở thời gian suy yếu nhất, cũng có thể dễ dàng giết chết hai tinh vương. Không cần thiết. Một tiếng quát khẽ tràn gặp uy thế truyền đến, một bàn tay cũng hùng hạn đón nhận, chặn một kích này của Phương Văn Kiệt. Bang một tiếng, Phương Văn Kiệt lập tức bị lực lượng cuồng bạo sinh sôi oanh phi, bay hơn 10 dặm. Lâm Hồng Hoang chắp tay bà đứng, khi thế phách tuyệt thiên hạ triển khai hoàn toàn. Vị chính chủ này rốt cuộc hiện thân rồi. Sư phụ, ba người Bao Thức Lễ song song kêu lên, tràn ngập kính nể cùng cảm động. Tuy rằng Lâm Hồng Hoang tới trễ, nhưng cuối cùng không có buông tha mấy đệ tử bọn họ, để cho bọn họ cảm động đến rời nước mắt. Ma quỷ! Thân thể của Nghiêm Thành run lên, trong ánh mắt sát khí cuồng loạn, xoạt một trường hướng Lâm Hồng Hoang đánh tới. Không nên tự làm mất mặt chứ. Lâm Hồng Hoang không nhịn được nói ra, bàn tay to một quyền, oanh Nghiêm Thành lùi hơn 10 trượng. Đều dừng tay cả đi. Lâm Đặc viết hai người này gặp mặt khẳng định sẽ là tình huống này, nhưng giờ khắc này là có thể đấu tranh nội bộ sao? Nghiêm Thành tàn bạo nhìn chăm chăm vào Lâm Hồng Hoang, nhưng không có lại xuất thủ. Trong lòng của nàng, Lâm Hồng Hoang gây cho nàng ô nhục phải rửa sạch. Nhưng thế nào cũng không có trọng yếu bằng nhi tử. Người là Lâm Hồng Hoang sao? Na Tiên Sâm từ không trung bay xuống, nguyên bản khuôn mặt tuấn tú, nhã nhặn, gấp khúc đến đáng sợ. 300 năm trước, hắn cùng Lâm Hồng Hoang ngoài ý muốn quen biết, cộng đồng gặp gỡ Nghiêm Thành. Lâm Hồng Hoang có thể thấy được huyết mạch của Nghiêm Thành, hắn sao lại nhìn không ra? Lúc này hắn cùng Lâm Hồng Hoang ước định cạnh tranh công bằng. Kết quả ngày thứ hai, Lâm Hồng Hoang cùng Nghiêm Thành song song biến mất. Lần thứ hai nhìn thấy Lâm Hồng Hoang, nam nhân này lạnh lùng nói đã cầm Nghiêm Thành được rồi. Ngay cả thai cũng đã lớn rồi, cố ý đến thông báo hắn một tiếng. Tin tức này trực tiếp làm cho La Thiên Sầm học máu 3 ngày điên. Nhưng không đợi hắn liều mạng, Lâm Hồng Hoang đã phiêu nhiên rời đi. Hai người cảnh giới sấp xỉ, hắn căn bản lưu không được Lâm Hồng Hoang. Trong vòng 100 năm, hắn buồn bực tìm kiếm Lâm Hồng Hoang hạ lạc ở đâu, muốn báo thù vô cùng nhục nhã này. Nhưng hắn cho tới bây giờ mới biết được, thì ra nam nhân kia tự nhiên là Lâm Hồng Hoang, mà lão tổ đau khổ truy tung, có mang thần khí đầm ra tổ truyền. Nếu là Thiên Sâm biết hai người đều là một, lập tức liền phản ứng, Lục Trưng cùng Lâm Hồng Hoang quen biết, chỉ sợ cũng là đối phương cố ý an bài, dụng ý chính thức là muốn làm hắn tức chết mà thôi.